Từ Trạch Trọng Sinh, chương 25, Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh nhận được kịch bản mới đi qua, lại tìm đạo diễn nói chuyện vài lần, Lâm Minh còn cần chỉ đạo võ thuật đi học, kết quả mới vừa lên tiết khóa thứ nhất đã bị nói là cơ vô lực. Lâm Minh thể chất thật sự rất kém cỏi, vì kịch bản mới, bắt đầu đi rèn luyện, mấy ngày này trừ bỏ chạy hành trình chính là đi học, thời điểm nhàn rỗi trở về tập thể hình. Nàng vốn dĩ mục đích là không nghĩ là phải diễn, phải biết rằng nàng mục đích vốn dĩ cũng không phải muốn trở thành siêu sao, trời ơi. Nàng hiện tại đang cân nhắc như thế nào xé ra thời gian đi gặp Trần Sở Lam, nàng có dự cảm chỉ cần gặp một mặt là có thể có đáp án, nhưng nàng ngay cả chính mình lại không xác định Trần Sở Lam thật sự thích mình hay không, cho nên vô số lần rối rắm. Trần Sở Lam mới vừa vận động xong liền nhìn đến Trương Niệm Yêu nhắn tin tới cho mình. Trương Niệm Yêu, ta giúp ngươi tìm hiểu từng cái, gia hỏa này có ý tứ gì? Trên hai tấm kép màn hình cùng Lâm Minh nói chuyện phiếm. Chuyện Đông Phương, Trần Sở Lam click mở nhìn xem, nhưng phàm là Lâm Minh lời nói đều tỉ mỉ nhìn thêm một lần, tiết mục đến lúc đó lại nói, ta đang vận động. Nàng đem điện thoại buông xuống, thở dài một cái, đã thật lâu không nhìn thấy Lâm Minh. Lần trước về đoàn phim cũng là vội vàng đối mặt nhau. Đích xác cùng Trần Sở Lam nói giống nhau, từ báo thù thời gian bận rộn càng ngày càng nhiều, Lâm Minh nhân khí bỗng nhiên một chút đi lên. Bao gồm công tác, đại diện thương hiệu quảng cáo, tất cả đều nhiều lên, loại cảm giác này thậm chí có chút không chân thật, nàng vẫn là tưởng công tác sẽ có chút thiếu. Lâm Minh vội hành trình cho chính mình, rất ít có cơ hội có thể chính mình ở nhà đơn độc nghỉ ngơi một ngày, mỗi ngày gặp mặt nhiều nhất chính là trợ lý. Ngày thường đi qua đoàn phim đóng phim cũng rất ít có thể cùng Trần Sở Lam gặp mặt, trên cơ bản là một trước một sau, hoặc là vội vàng gặp qua một mặt chụp xong lúc sau cũng đã đổi theo lịch trình lập tức liền đi, vốn dĩ muốn chờ Trần Sở Lam, nhưng quay đầu bị Nhậm Ngôn thúc giục chỉ có thể bỏ cuộc chạy lấy người. So sánh với Lâm Minh, tựa hồ Trần Sở Lam so với nàng còn muốn vội hơn. Bộ phim này không chỉ có giúp Lâm Minh thành công lấy thêm fan, Trần Sở Lam cũng như thế, nguyên bản mức độ nổi tiếng đã đủ cao, nàng hiện tại là nâng cao thêm một bước. Hai người ngay từ đầu sẽ ở WeChat tâm sự, nhưng thời gian dài tựa hồ từng người đều đã quên. Mới đầu Trần Sở Lam còn sẽ 5 lần 7 lượt tới tìm nàng, nhưng Lâm Minh tới hoàn cảnh mới rồi, chuyện gì đều phải thích ứng, quay chụp lịch trình, còn có các loại giao thiệp, đối với nàng mà nói tới ứng đối những cái đó đều đã kiệt sức, mỗi lần nhìn đến tin nhắn của Trần Sở Lam cũng chỉ là qua loa rep, hoặc là nhìn lúc sau quên lại quên rep, chờ về sau nhớ tới cũng đã qua vài ngày, dần già, đương lúc khi Lâm Minh phát hiện đã không có bóng dáng Trần Sở Lam. Có rất nhiều lần nhàn rỗi, Lâm Minh cũng không nhớ đến nàng, nhưng là mở WeChat lại không biết nên nói cái gì. Lâm Minh không biết từ khi nào bắt đầu thường xuyên ra vào Weibo Trần Sở Lam, chú ý nàng mỗi ngày đang làm gì, xem vòng bạn bè của nàng. Minh tỷ, ta mua cơm, ngươi muốn ăn không? Nhậm Ngôn cầm một túi cơm nắm đặt ở Lâm Minh trước mặt. Lâm Minh hiện tại thực sự bị bao vây, dựa vào ghế trên phim trường muốn chớp mắt một hồi, bởi vì nàng thật sự rất mệt. Ta muốn ngủ trước một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nàng hẳn là đã thành thói quen, nhưng công tác như vậy thật sự rất mệt, thời thời khắc khắc đối mặt với màn ảnh, quả thực tựa như đem chính mình giấu ở phía dưới mặt nạ giống nhau, có rất nhiều lần nàng đều suy nghĩ chính mình vì cái gì muốn nỗ lực công tác như vậy, rốt cuộc nàng mục đích vốn dĩ căn bản không phải như vậy, công tác cũng chỉ là uổng phí thời gian, bất quá mỗi lần thời điểm nghĩ như vậy, nàng lại nghĩ đến Trần Sở Lam. Hồi tưởng nếu chính mình từ bỏ như vậy, Trần Sở Lam sẽ thấy thế nào, nàng nhất định sẽ cảm thấy chính mình là cái phế vật đi, sẽ thập phần thất vọng. Mỗi khi nàng nghĩ như vậy, liền sẽ càng thêm nỗ lực công tác, thực không nghĩ nhìn đến chuyện sẽ phát sinh như vậy, nếu tính nàng đã chết, ở thế giới này cũng chỉ là nhất thời, cũng đã tính tùy thời đều sẽ đi, nàng vẫn là không nghĩ làm Trần Sở Lam thất vọng. Trần Sở Lam giúp chính mình tranh thủ vai diễn, còn dạy đủ mọi loại điều, tuy rằng ngay từ đầu đối với nàng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng kia đều trong khi ở chung chậm rãi cởi bỏ. Từ khi bắt đầu công tác vội vã lúc sau, thời gian nàng mỗi ngày ngủ đại khái cũng chỉ mấy giờ, liên tục như vậy mấy ngày qua đi thật sự nhịn không được. Thời điểm Lâm Minh mơ mơ màng màng ngủ, Nhậm Ngôn nghe được di động vang lên một tiếng, mở ra vừa thấy phát hiện là Trần Sở Lam nhắn tới, nàng đi theo Lâm Minh trong khoảng thời gian này xem như thấy rõ ràng, Lâm Minh một khi có thời gian rảnh liền xem tin nhắn Trần Sở Lam, nhìn như đi theo ma vậy, mắt nhìn màn hình hiện ra WeChat, nhanh chóng đem Lâm Minh chụp tỉnh. Minh tỷ, lão bản nhắn cho ngươi WeChat. Lâm Minh híp mắt sửng sốt một hồi, sau đó một phen đoạt qua di động click mở voi của Trần Sở Lam. Lâm Minh, ta từ nơi khác đã về nhà, nhưng là không có chìa khóa nhà ngươi, hôm nay buổi tối liền về trước nhà ta ở, ngày mai còn phải sớm đi. Trong giọng nói Trần Sở Lam bỗng nhiên trầm mặc một hồi, sau đó nói tiếp. Ta là muốn đem hành lý từ nhà ngươi dọn ra đến đây, trong ngắn hạn phòng chừng được đến chỗ đi, cho nên liền tính đặt ở nhà ta hẳn là cũng không có chuyện gì, mấy ngày này phiền toái ngươi. Lam tỷ, như vậy thật sự ổn sao? Quách Dụ nhìn Trần Sở Lam một điếu lại một điếu không ngừng hút thuốc, nhịn không được nói. Trần Sở Lam thở ra một ngụm khói, đem điếu thuốc trong tay ấn vào gạt tàn thuốc nghiền nghiền. Cứ như vậy đi, Quách Dụ trầm mặc một hồi. Ngươi không thích nàng, thật ra cũng không phải. Trần Sở Lam lại châm một điếu thuốc mới. Chỉ là cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, vô luận như thế nào, kết quả như cũ sẽ không thay đổi đi. Chỉ bằng cứ như vậy không thấy mặt có vẻ sẽ tốt hơn, hơn nữa cảm giác nàng cũng không phải thực thích ta. Chấm, Quách Dụ đại khái có thể lý giải ý tứ Trần Sở Lam, giới giải trí có rất nhiều tình lữ đều là bởi vì công tác mà dần dần không có liên hệ, hơn nữa thái độ Lâm Minh đích xác thực không rõ ràng, ít nhất ở nàng xem ra là cái dạng này, không chiếm được đáp lại, trong lúc ban đầu đến như bây giờ thời khắc bận rộn xấu hổ, trong lòng khó tránh khỏi lại cái loại ý tưởng muốn tách ra này. Thừa dịp còn chưa tới cái loại này, nàng có ý tứ gì? Lâm Minh đầu như cũ ở phát ngốc nghe xong lúc sau nhìn Nhậm Ngôn. Liền phải dọn đi rồi. Nhậm Ngôn một chút cũng luống cuống, lắp bắp nói mấy chữ. Lâm Minh ôm đầu suy nghĩ, sau đó bay nhanh lấy ra di động ném cho Nhậm Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta mua vé máy bay nhanh nhất, ta phải đi về. Nhưng, chính là Minh tỷ kế tiếp còn có buổi chụp nữa. Nhậm Ngôn ngốc ngốc chớp chớp mắt, đây là bộ diễn mới, ngươi không thể đi, ta thật vất vả tranh thủ cho ngươi một vai. Trước mua vé, sau đó cùng đạo diễn nói ta có chuyện rất gấp, trở về sau sẽ tạ tội. Lâm Minh không nói hai lời cầm lấy áo khoác trên mặt sau ghế dựa, đã bất chấp tất cả, tuy rằng nàng biết đoàn phim khả năng thông suốt loại bỏ nàng, thậm chí chết thảm hại hơn. Trần Sở Lam muốn dọn đi tuy rằng là rất đơn giản một câu, bằng hữu quan hệ như vậy hết sức bình thường, một câu khác lời nói đều không có, nhưng là như thế nào liền sẽ hoảng như vậy đâu. Có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu không quay về nói, có lẽ về sau cùng Trần Sở Lam liền thật là như cùng người lạ. Nàng không biết chính mình từ khi nào bắt đầu trở nên để ý Trần Sở Lam như vậy. Trần Sở Lam nguyên bản tính toán về trong nhà Lâm Minh, rốt cuộc đồ dùng hàng ngày của chính mình đều ở chỗ đó của nàng, chẳng qua là bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có chìa khóa, đi cũng vào không được. Nàng đã thật lâu chưa thấy được Lâm Minh, nói chuyện phiếm cũng rất ít, mọi người đều rất bận, không có thời gian giao lưu, đồng thời cũng rõ ràng rất nhiều, nếu vẫn luôn giống hiện tại cũng không phải biện pháp. Đã không biết là bao nhiêu lần xem di động từ về sau đã nhắn cái voi kia, Lâm Minh cũng không có rep mình, cùng Weibo không giống nhau, cũng không có chữ. Đã đọc vẫn luôn ở trạng thái thực lo âu, có lẽ là đang vội đi. Gần nhất giống như đã có vai diễn nữ nhất hào, trong cùng lúc xuất đạo, Lâm Minh đã thực ưu tú, nếu là bận về việc đóng phim, không rảnh xem di động cũng là hẳn đúng. Trần Sở Lam trong tay bắt lấy một gói thuốc lá, bỗng nhiên nắm chặt tay, hộp thuốc ở đè xuống thực mau biến dạng. Trực tiếp về nhà sao? Trần Sở Lam lên tiếng. Quách Dụ trực tiếp đem Trần Sở Lam đưa về cách kim khoa cao ốc gần nhất. Ta đưa ngươi đi lên đi. Nghĩ đến cái kia còn không có manh mối fan tư sinh, Quách Dụ muốn xuống xe đưa Trần Sở Lam, nhưng là bị cự tuyệt. Liền lên lầu rất lâu, ta chính mình đi lên là được. Nói đoạn Trần Sở Lam vác ba lô hướng nhà đi về, tới cửa nhà rồi còn có chút cảm giác quen thuộc đã lâu, rốt cuộc từ khi ở trong nhà Lâm Minh một ngày lúc sau liền không lại trở về. Trần Sở Lam đưa vào mật mã mở cửa tiến vào nhà, trong nhà còn cùng chính mình đi phía trước không có gì bất đồng, nàng đem ba lô ném tới trên sofa chuẩn bị tắm một cái rồi nghỉ ngơi một chút. Lúc sau vào phòng tắm, di động đặt ở trên bàn ăn hiện ra một cái tin nhắn, sau đó cái thứ hai rồi thứ ba. Trần Sở Lam còn đang hưởng thụ chính mình gắn liền với thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, tuy rằng biết thời điểm công tác cũng có nhàn rỗi, nhưng tóm lại đi về nhà nghỉ ngơi không giống nhau, cái loại thời điểm này liền tính không có chuyện gì cũng sẽ có loại công tác cảm giác. Tắm rửa xong lúc sau nàng lâu tóc từ trong phòng tắm ra tới, cầm lấy di động muốn nhìn xem Lâm Minh có rep chính mình hay không, mới vừa mở ra di động liền thấy được gần mấy chục tin nhắn tới, còn có mười mấy dãy số không biết nhắn tin tới. Ngươi về nhà, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta mang theo cho ngươi thật nhiều quà, một hồi toàn bộ đều sẽ đem tới. Mấy ngày này ta ở một bên xem thật là khó chịu, rõ ràng ngươi đã ở trước mắt chính là không thể chạm đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết ngươi sẽ thích ta là nam nhân, nữ nhân kia có cái gì tốt. Một người ở nhà hẳn là thực sợ hãi đi, ta hiện tại liền trở về bồi ngươi. Ngươi đã làm xong cơm chiều chưa? Ta tương đối nghĩ ngươi sẽ tắm rửa trước ha. Thân ái, ngươi không cần cho ta mở cửa, ta biết mật mã. Đương lúc khi nhìn đến cái tin nhắn cuối cùng, Trần Sở Lam đầu ong một tiếng, như là bị đòn cảnh tỉnh giống nhau, nháy mắt, sợ hãi thật lớn đột nhiên sinh ra, nàng hoảng sợ nhìn cổng lớn, bỗng nhiên, cửa vang lên thanh âm đưa vào mật mã khóa. Cách chương.